Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, Tosaka Jin giờ ngọ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong phòng lại âm trầm ảm đạm. Bất quá, làm giường bên trên thiếu nữ từ trong mộng tô sau khi tỉnh lại, gian phòng này cũng chậm rãi sáng ngời lên. Lại là trong vách tường những quỷ hồn kia đem đồi ánh nắng hạn chế buông ra, ngô. Tosaka Jin ở trong chăn cuộn mình một hồi, sau đó chậm rãi thẳng lấy nửa người trên của mình ngồi dậy. Nàng đạp kéo lấy mí mắt, thụy nhãn mông lung, thần thái lười nhác, hoàn toàn chính là không có tỉnh ngủ bộ dáng. Bất quá, bụng cảm giác đói bụng vẫn là để nàng không cách nào lại nằm tại thoải mái trên giường tiếp tục ngủ. A, vặn eo bẻ cổ, ngáp, sau đó rạng rụi mắt. Tosaka Jin từ trên giường leo xuống, lung la lung lay đi vào trước bàn trang điểm. Một cái tựa như nhân loại nữ tính bóng đen từ bức tường bên trong chui ra. Nàng cầm lấy trên bàn trang điểm lược nhu hòa cho Tosaka Jin trải lấy cái kia có chút tạp nhạp tóc. Từ từ trải vuốt mềm mại, sau đó dùng kẹp tóc đâm ra hai cái đuôi ngựa. Điều này hiển nhiên là một nữ quỷ. Cùng cái khác đồng bạn so sánh, cái này nữ quỷ thần trí khôi phục tình huống muốn tốt rất nhiều. Nàng hình thể đã vô cùng rõ ràng. Hành vi tư thái bên trong cũng cùng nhân loại vô cùng tương tự. Không giống còn lại mấy cái bên kia quỷ hồn vặn vẹo phóng túng. Trải đầu trong quá trình này, Tosaka Jin kém chút lại trên ghế ngủ. Tóc trải hơn nửa ngày, nàng mới phản ứng được. Nữ không có quỷ thúc giục Tosaka Jin, mà là tại một bên yên tĩnh cùng đợi. Chờ đợi Tosaka Jin mình sau khi đứng dậy. Đem Tosaka Jin áo ngủ chút bỏ, non nớt thân thể bại lộ dưới ánh mặt trời, lộ ra rất là đáng yêu. Nữ quỷ từ một bên xếp xong trong quần áo xuất ra từng kiện quần áo bắt đầu cho Tosaka Jin mặc vào. Nhi đồng nội y, quần lót, áo, váy, vớ giày, ngồi ở trên giường Tosaka Jin nhìn xem cả tại cho mình mang giày nữ quỷ. Vẫn như cũ có chút mơ mơ màng màng nhưng đã thanh tỉnh rất nhiều nàng. Mặc dù đã ôn lại một lần, nhưng nàng vẫn là không kiềm hãm được hơi xúc động. Ngay cả mặc quần áo trải đầu những chuyện nhỏ nhặt này đều có nữ bộc tới hầu hạ. Đây quả thực là cổ đại quý tộc sinh hoạt mà. Tiếp xuống đánh răng rửa mặt, Tosaka Jin theo trên mặt một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đầu não cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn thời gian, đêm qua học tập ma thuật mãi cho đến đêm khuya, lúc này nàng sớm đến đã là 12 giờ trưa nhiều. Bữa sáng không có ăn, trực tiếp liền ăn cơm trưa tốt, cơm trưa vẫn như cũ là từ quỷ bộc đưa tới, dùng nguyên liệu nấu ăn là ngưu khôi đặt ở trong kho hàng đồ vật. Đều là tiếp cận hoàn thành phẩm thực phẩm chín, những quỷ hồn này chỉ cần tiến hành đơn giản cắt miếng. Bày bàn, làm nóng là có thể. Đồ uống là Tosaka Jin hoàn toàn không có uống qua một loại quả uống. Khẩu vị hơi có chút quái. Chua ngọt bên trong mang theo có chút cay. Bất quá vẫn rất uống ngon. Cơm trưa qua đi Tosaka Jin ra gian phòng của mình. Đi tới sát vách mở ra môn. Cái này gian phòng cách vách ở là Mato Sakura. Tại cửa ra vào đứng 5-6 phần chuông. Không có một chút đáp lại, Tosaka Jin biết Mato Sakura ở bên trong. Đây là quỷ bộc cáo chi nàng, mà không có trả lời nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiển nhiên hiện tại Mato Sakura vẫn như cũ không muốn gặp nàng. Tosaka Jin có chút thất lạc rời đi, mặc dù tiếp tục như thế ngăn cửa là một loại biện pháp. Nhưng này dạng đối với nàng tới nói hiển nhiên là không có ý nghĩa. Nàng không phải vẻn vẹn muốn gặp Mato Sakura, mà là muốn cùng Mato Sakura khôi phục lúc trước tỉ muội thân mật. Cho nên nàng không thể làm ra bức bách sự tình. Nàng phải dùng thành ý của mình không ngừng đi cảm hóa Mato Sakura. Rời đi Tosaka Jin đến tầng hầm. nàng đến thăm mẹ của mình, nàng cũng không có quang minh chính đại xuất hiện, nàng trốn ở trong vách tường, lén lén nhìn xem mẹ của mình, nhìn xem mẹ của mình Tosaka Aoi tại bầy trùng bên trong chập trùng lên xuống. Từ chiều hôm qua bắt đầu, mẫu thân liền không lại khóc giống mẫu thân đang tại dần dần biến cùng muội muội Sakura. Từ từ đối những cái kia côn trùng nhận mệnh, không phản kháng nữa. Tosaka Rin không có vì mẹ của mình hướng Nghiêu Khôi cầu tình. Bởi vì nàng biết đó cũng không phải Nghiêu Khôi làm, mà là nàng cô em gái kia Tosaka Sakura làm, mà nàng bây giờ cũng không có tư cách hướng Mato Sakura cầu tình. Đương nhiên, nàng có thể cưỡng chế đem mẹ của mình cứu ra. Nhưng là, vừa đến, nàng thực lực bây giờ cùng Mato Sakura so sánh chênh lệch cực lớn. Chỉ dựa vào nàng mình, muốn đối phó Mato Sakura cái kia khổng lồ bầy căn bản không có khả năng. Mà nếu như dùng biệt thự hoặc là quỷ bộc lực lượng, nàng và Mato Sakura quyền hạn là ngang hàng. Quỷ gục tại nàng và Mato Sakura xuất hiện đối lập tình huống dưới. Quỷ bộc sẽ bảo trì trung lập, sẽ không giúp bất kỳ bên nào. Thứ hai, Tosaka Dinh cảm giác mình không nên đi cứu. Nàng cho là mình, cha mẹ của mình đều đúng Mato Sakura thua thiệt nhiều lắm. Nàng muốn vì đền bù Mato Sakura, cấp cho nó càng nhiều yêu mến, mà cha mẹ của mình cũng phải cấp cùng Mato Sakura đồng dạng đền bù. Mà nếu như đền bù không được lời nói, như vậy thì chỉ có thể chuộc tội. Khi từ ký ức thi thư bên trong hiểu được đến chân tướng về sau, không thể không nói, Tosaka Tokiomi cùng Tosaka Aoi đây đối với phụ mẫu hình tượng tại Tosaka Jin trong lòng sụp đổ. Ngắn ngủi một đêm liền đã trải qua 3 năm thời gian, Tosaka Jin trưởng thành rất nhiều. Nàng hiểu cái gọi là ma thuật sư đến cùng là dạng gì tồn tại. Đồng thời đối với cái này cảm thấy chán ghét. Tosaka Jin ở trong lòng âm thầm thề, mình tuyệt đối sẽ không thay đổi thành loại kia phát rồ ma thuật sư. Nàng sẽ sử dụng ma thuật, nàng sẽ nghiên cứu ma thuật, nàng sẽ đi đang mong đợi trong truyền thuyết ma pháp, nhưng là ý chí của nàng tuyệt đối sẽ không lấy ma đạo làm trung tâm. Nàng tại thân là ma thuật sư trước đó, nàng càng là một cái, bất quá, hiện tại ta, kỳ thật cũng không thể tính là nhân loại a. Tosaka Jin đột nhiên toát ra ý nghĩ này, hoặc là, ma nhân hẳn là cũng xem như người a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.